Sức mạnh của sự tĩnh lặng. Trong vài năm trở lại đây, giá vàng đã gia tăng rất mạnh. Và vì im lặng là vàng, cho nên ngày nay sự tĩnh lặng càng đắt giá hơn bao giờ hết. Một món hàng càng hiếm thì càng đắt giá kia mà. Thực tế là ngày nay, chúng ta hiếm khi tìm được chốn nào yên tĩnh trong xã hội nhộn nhịp. Hồi còn nhỏ, tôi thường đến các nhà thờ trong thành phố, không phải để cầu cho mưa dứt hay điều gì khác, mà chỉ để tìm thấy một nơi tôn nghiêm, tĩnh lặng, nhằm xoa dịu bộ não năng động quá mức của mình và tái tạo đôi chút sự bình an cho tâm trí. Lần cuối cùng tôi làm điều đó là sau một ngày bận rộn trong thành phố, tôi tìm đến tu viện Westminster để thiền trong nửa giờ. Vừa đến nơi là tôi đã thất vọng ngay vì một hai tuần trước đó người ta đã cho lắp một hệ thống truyền thông để phát liên tục các bài giảng và thông báo của tu viện. Thế là đã không còn sự yên tĩnh. Tôi đành bỏ đi. Từ trải nghiệm có được ở tu viện Westminster, tôi trân quý sự tĩnh lặng đến nỗi đã bằng mọi khả năng cố gắng tìm cách tạo ra những thiên đường tĩnh lặng trong các ngôi chùa tu viện mà mình có ảnh hưởng. Đến một ngày thì chuyện này xảy ra. Một nhân viên giám định tòa nhà của chính quyền địa phương hẹn gặp tôi, khiến tôi lo lắng kiến trúc tu viện của mình có vấn đề gì đó. Thế nhưng ông ta đã nhanh chóng giúp tôi xóa bỏ mọi âu lo vì ông đến chỉ để cảm ơn tôi. Ông ta cho tôi biết đã làm việc nhiều năm tại hội đồng địa phương, có nhiệm vụ phê duyệt lần cuối các dự án xây dựng mới hoàn toàn cũng như các dự án trùng tu. Đó là một công việc đầy áp lực bởi các nhà thầu luôn muốn cắt bỏ chi phí, trong khi ông thì luôn muốn đảm bảo an toàn và chất lượng. Mỗi lần cảm thấy sắp vượt qua giới hạn, ông lại lên xe và tìm đến tu viện của chúng tôi. Ông không cần phải vào tu viện, mà chỉ cần đậu xe bên ngoài, ngồi trong xe và đắm chìm vào không gian tĩnh lặng đó để rũ bỏ mọi căng thẳng, mệt mỏi. Từ đó đến nay, ông đã trải qua không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ giải tỏa căng thẳng tại nơi đậu xe của tu viện. Quả thật, đó là một chốn lý tưởng để ông chạy trốn khỏi căng thẳng trong công việc. Ông cho tôi biết mình sắp về hưu, do vậy mà ông phải đến đây để tỏ lòng biết ơn đối với chúng tôi vì đã tạo nên sự tĩnh lặng tuyệt vời đó ở bãi đỗ xe. Các tu viện là nơi các nhà sư thiền trong tĩnh lặng. Qua nhiều năm, sự tĩnh lặng đó trở nên cô đọng lại và thấm đẫm trong từng viên gạch của tu viện. Nó vừa dễ chịu như một bát súp ấm giữa đêm lạnh giá, vừa êm ái và bình yên như một cái ôm trìu mến. Bạn không cần phải có những bài giảng và lời lẽ thông thái, bởi sự tĩnh lặng vừa là một người thầy thông thái và vừa là phương thuốc chữa lành cho tất cả, cho bất kỳ ai, trước bất kỳ nghịch cảnh nào. Một người bạn từng kể cho tôi nghe rằng, trong một chuyến viếng thăm một ngôi chùa tĩnh lặng ở Bangkok, khi anh bước vào sân thì nhìn thấy một người phụ nữ ngồi một mình trên một băng ghế, nước mắt giàn giụa. Anh không hiểu rõ về văn hóa Thái Lan nên không thoải mái đủ để đến xem chị ta có việc gì cần giúp đỡ hay không. Thay vào đó, anh đi vào trong các công trình để làm xong những việc tham quan lặt vặt. Nửa tiếng sau, khi trở ra, anh thấy người phụ nữ ấy vẫn còn ngồi trên băng ghế đó, nhưng chị ta không còn khóc nữa. Vậy nên anh đến bên chị và hỏi xem chị có cần sự hỗ trợ nào không. Người phụ nữ ấy nói tiếng Anh rất thạo. Chị giải thích rằng chị vừa trải qua một biến cố lớn và suy sụp đến mức phải tìm đến tu viện để tự trấn an. Chị không cần đến sự giảng giải của bất kỳ nhà sư nào, cũng không cần người lạ giang tay tương trợ. Chỉ cần tìm thấy một băng ghế trống thinh lặng và được khóc cho buông xả hết nỗi lòng là chị đã thấy nhẹ nhõm rồi. Kể xong, người phụ nữ đứng dậy và rời đi. Chị có phiền không nếu tôi hỏi biến cố đó là gì vậy? Bạn tôi cất tiếng hỏi. À, người phụ nữ đáp. Tôi làm mất chìa khóa xe. Sự tĩnh lặng nội tại. Ngày xưa, tối nào Lão Tử cũng đi tản bộ cùng một đệ tử. Ông có một quy tắc khắt khe là người đệ tử đó không được nói chuyện suốt chuyến đi. Lần nọ, một người học trò mới có hân hạnh được đồng hành cùng Lão Tử. Khi hai thầy trò vừa lên tới chóp núi thì mặt trời cũng vừa lặn xuống chân trời, khiến cho vùng trời phía tây nhuốm đầy ánh vàng, đỏ rực, hết sức lộng lẫy. Trước cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ đó, người đệ tử nhỏ không kềm lòng được đã hào hứng thốt lên. Ôi chao, hoàng hôn đẹp quá đi mất. Thế là anh ta vi phạm quy tắc của thầy đề ra. Người thầy lặng lẽ quay về tu viện. Về đến nhà, Lão Tử tuyên bố người đệ tử đó sẽ không bao giờ được phép cùng ông tản bộ nữa vì đã vi phạm quy tắc. Bạn của anh ta tìm cách nói giúp, vì dẫu sao thì anh chàng cũng chỉ nói có một câu mà thôi. Buông lời khen ngợi trước một cảnh đẹp như thế thì có gì sai đâu chứ. Lão Tử bèn giải thích rằng, khi y nói, ôi chao, hoàng hôn đẹp quá đi mất, nghĩa là y không còn ngắm nhìn hoàng hôn nữa. Lúc đó y chỉ biết chú trọng đến lời nói mà thôi. Bởi thế mà có một sự khác biệt rất cơ bản giữa sự mô tả một điều gì đó và cảm giác trải nghiệm điều đó. Nó cũng giống như sự khác biệt giữa bảng chỉ đường và nơi chốn cụ thể. Bạn đừng quên rằng suy nghĩ của bạn về một điều gì đó hoàn toàn khác với trải nghiệm của bạn về điều đó. Vậy, làm cách nào chúng ta có thể đạt được đến mức nội tâm tĩnh lặng? Hầu hết chúng ta đã bị nghiện suy nghĩ đến mức tự khẳng định rằng bản thể không thể ngừng suy nghĩ được. Vì thế, tôi mong rằng bài tập gồm 6 bước sau sẽ giúp các bạn nhận ra rằng thiết lập sự tĩnh lặng nội tâm là việc dễ đến nhường nào, cũng như thấu thị được niềm an lạc mà điều đó mang đến cho bạn. 1. Thoải mái ngồi xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể trong 1-2 phút. 2. Thay vì suy nghĩ buông tuồng, niệm thầm trong tâm trí mình cụm từ Nam Mô Tassa, lặp đi lặp lại trong vòng 1 phút. 3. Tiếp theo, thử đặt vào giữa các âm tiết những khoảng ngân Nam Mô Tassa. Na-mô-tas-sa và cứ lặp lại như vậy. Dần dần, ngân dài hơn. Na-mô-tas-sa. 5. Nếu suy nghĩ xuất hiện lúc ngân, rút ngắn các khoảng ngân nga lại. Na-mô-tas-sa. Cách này làm cách ly các suy nghĩ ra khỏi sự niệm thầm trong tâm trí. Sau đó, lại thử ngân dài những khoảng giữa ra. 6. Rồi những khoảng ngân sẽ ngày càng dài ra và tại những khoảng không nối liền hai âm tiết đó, bạn đã cho phép bản thân mình được trải nghiệm sự tĩnh lặng nội tại mà không gì tả xiết được. Đừng bận tâm đến Nam Mô Tassa có ý nghĩa gì. Sẽ tốt hơn nếu bạn không biết. Bằng không, bạn sẽ bị vọng động và suy nghĩ trở lại đấy. Thoát khỏi tiếng ồn. Hồi tôi mới tu tập ở vùng Đông Bắc Thái Lan, dân làng địa phương mở một buổi tiệc kéo dài suốt 3 ngày đêm. Tuy vùng này chưa có điện, nhưng người dân có đủ các loại máy phát điện chạy bằng dầu cùng hệ thống loa. Vì vậy mà, tuy ở cách xa làng đến hơn 1 cây số, không gian tĩnh lặng của tu viện chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của buổi tiệc đó. Triết lý của Phật giáo là sống cho hiện tại. Nhưng khi buổi tiệc kéo dài đến tận 2 giờ sáng với cường độ âm thanh không giảm, thì chúng tôi đành hạ quyết tâm đề nghị dân làng ngủ cho hiện tại, Bởi những người tu hành như chúng tôi luôn phải dậy từ 3 giờ sáng để tu tập. Chúng tôi đề nghị với vị trưởng làng ngày hôm sau hãy giải tán tiệc lúc 1 giờ đêm. Nhờ vậy chúng tôi ngủ được 2 tiếng. Thế nhưng câu trả lời của họ là một sự khước từ lịch sự. Thế là chúng tôi bèn cử một phái đoàn đến gặp thầy của mình. Acha Cha đã đề nghị ông nói với dân làng hãy vặn nhỏ bớt âm thanh lúc 1 giờ sáng, vì biết người trưởng làng sẽ nghe theo bất kỳ điều gì Acha Cha nói. Thế nhưng lần đó, Acha Cha lại bảo chúng tôi rằng tiếng ồn đó không làm phiền gì đến các thầy cả, mà chính các thầy đang làm phiền bản thân mình. Rõ ràng, đó là câu trả lời nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi, nhưng cũng đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ. Tiếng ồn đó tuy vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi, nhưng nó không còn làm vướng bận tâm trí chúng tôi nữa. Chúng tôi sống hòa hợp với sự bất tiện đó, và dù sao thì nó cũng chỉ kéo dài có 3 ngày mà thôi. Nhiều năm sau, lúc này tôi đã ở Úc. Một lần nọ, một nhà sư ở tu viện chúng tôi có anh em đến thăm. Vì không đủ phòng cho khách nghỉ lại, vị sư thầy đó bèn hỏi ý tôi xem liệu người anh trai có thể ngủ chung với mình một đêm được không? Vì dù sao thì họ cũng từng là anh em và lớn lên chung một phòng ở nhà cha mẹ. À, nhưng cả hai người giờ đều đã lớn và có thể cả hai đều ngáy khi ngủ, tôi nhận xét. Vị sư thầy đó quả quyết sẽ không sao cả. Thế là anh trai của thầy được phép ngủ chung phòng với thầy. Đêm đó, người anh trai ngủ trước và đúng như dự đoán, anh ta ngáy rất lớn đến nỗi vị sư thầy đó không tài nào ngủ được. Mệt mỏi và mất ngủ, thầy đó nhớ lại lời thầy Acha Cha đã dặn. Tiếng ồn đó không làm phiền gì đến các thầy cả, mà chính các thầy đang làm phiền bản thân mình. Thế là thầy bắt đầu xem tiếng ngáy đó như một giai điệu du ngủ và ngủ ngon lành. Bí quyết nằm ở chỗ, vì không thể thay đổi tiếng ngáy, nên thầy đó đã thay đổi cách nhìn nhận sự việc của bản thân. Nhờ vậy mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thầy không nhớ gì ngoài giai điệu du ngủ từ tiếng ngáy của người anh. Lần tới, nếu bạn gặp phải tình trạng tương tự và không thể thoát khỏi tiếng ồn, bạn đã biết rằng mình có thể thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về tiếng ồn. Những khoảnh khắc lưng chừng. Phần lớn cuộc đời của chúng ta là những khoảng thời gian lưng chừng, nghĩa là đã rời cái cũ nhưng lại chưa bắt đầu cái mới. Và thường đó là những khoảng thời gian mà chúng ta phí phạm trong cuộc sống của mình. Hồi tôi còn dạy trung học trước khi trở thành nhà sư, có một thầy đồng nghiệp bảo tôi rằng thầy đã nộp đơn xin được một công việc khác tốt hơn. Và tuy đã được nhận vào công việc mới, thầy phải đợi 6 tháng cho đến khi hết hạn hợp đồng với nhà trường rồi mới có thể bắt đầu công việc mà thầy mơ ước. Thầy nói với tôi rằng bản thân thầy cảm thấy rất ngạc nhiên và thậm chí là tức giận với chính mình vì đã phí hoài cả 6 tháng trong đời mình. Cuộc đời của tôi quá ngắn ngủi để mà chờ đợi thêm 6 tháng nữa trước khi bắt tay vào việc mới. Nhưng biết làm sao được, tôi đành phải làm như thế thôi. Bạn đã phí hoài bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng trong đời mình để chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Chẳng hạn như chờ máy bay cất cánh, chờ hết ngày làm để về nhà hay chờ một đứa con ra đời. Tiếc rằng phần lớn cuộc đời của chúng ta lại dành cho những khoảnh khắc lưng chừng đó. Nếu như chúng ta nhận ra cuộc đời mình đã bị phí hoài biết mấy như thế, thì có lẽ người ta sẽ không còn giết thời gian nhiều đến thế. Khi đó, chúng ta sẽ không còn chú trọng vào đích đến nữa, mà thay vào đó chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị mới mẻ trong chính cuộc hành trình đó. Nhờ vậy mà ta có thể thư giãn ngay giữa dòng xe kẹt cứng, vui vẻ nói chuyện với người soát vé trên tàu lửa hay khám phá nhiều cuộc phiêu lưu thú vị chỉ xảy ra trong chính khoảnh khắc lưng chừng đó của đời mình. Tĩnh lặng ở nơi đây. Ngày nay hiếm khi ta gặp được một người thật sự sống, bởi phần lớn chúng ta đều bận rộn tìm đến một nơi nào đó mà hiếm khi tận hưởng phút giây hiện tại. Một hôm vào dịp cuối tuần, khi tôi đang bận bịu với các công việc hành chánh giấy tờ, thì một người bạn cũ hỏi thăm tôi xem mọi việc đã tới đâu rồi. Tôi sắp tới nơi rồi, tôi đáp. Nơi mà anh sắp tới là nơi nào? Người bạn đó hỏi tiếp một cách khôn ngoan. Ngay lập tức, tôi hiểu ra sự việc và đi thẳng vào vấn đề. Anh đã bắt dò tôi rồi đấy, tôi đáp, và có phần hơi xấu hổ. Tôi nghĩ, nếu cứ vội vã thế này, thì cái nơi mà tôi đang đến chính là nấm mồ chết trẻ mà thôi. Thế là, cả hai chúng tôi cùng cười. Bởi vậy, nếu bạn thấy mình quá bận rộn, hãy tự hỏi bản thân mình đang đi đâu vậy và khi nào mình sẽ tới nơi, nếu như quả thật có một đích đến. Riêng tôi đã đến nơi rồi. Tôi đã đến được nơi đã có thể gọi bản thân là một con người hiện hữu toàn diện. Đây, thực tại này là một nơi rất thoải mái. Tôi đề nghị mọi người hãy đến thăm nơi đây và nán lại đôi chút thay vì cứ không ngừng hoạt động. Cứ phải đến chỗ này chỗ kia để lúc nào cũng thấy mình phải đến một nơi nào đó. Hãy làm khách, đừng làm chủ. Khách thập phương đến thăm tu viện của tôi thường khen nơi này xinh đẹp và yên tĩnh. Nghe vậy, tôi cứ nghĩ họ bất thường bởi có biết bao nhiêu thứ phải làm mà họ không nhìn thấy. Nào là bảo trì phòng ốc, sân bãi, nào là hướng dẫn cho các thầy mới tu tập, nào là trả lời vô số các câu hỏi của khách tham quan. Với tôi, tu viện chẳng khác gì một nơi bận rộn công việc. Bởi vậy mà tôi nghĩ hẳn phải có điều gì không đúng ở đây và chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra đó chính là do thái độ của tôi. Thế là tôi bèn thay đổi thái độ của bản thân. Mỗi tuần một lần, thường là vào sáng thứ hai, tôi tưởng tượng mình là một vị khách tham quan chứ không phải là chủ nhân của cái tu viện nơi tôi đã sống suốt 30 năm. Trong vai trò một vị khách phương xa, tôi không phải bận tâm về việc bảo trì tu viện, giảng giải cho các sư thầy hay trả lời các câu hỏi của quan khách. Những lúc đó, tôi chỉ đơn thuần chiêm ngắm tu viện như một người khách và chợt nhận ra rằng mọi người nói đúng. Quả thật, đó là nơi chốn bình yên và xinh đẹp vô cùng khi mà tôi không còn đóng vai chủ nhân nữa. Tôi đã chia sẻ phương pháp này với các bạn bè của mình. Các bạn cũng có thể tập theo. Mỗi tuần, bạn hãy dành ra một vài giờ, có thể là vào cuối tuần, để tưởng tượng mình là khách trong chính căn nhà của mình. Và thường thì khách đến nhà sẽ chẳng phải rửa chén bát, hút bụi hay lau chùi nhà cửa cũng như nhiều công việc nhà khác. Lúc đó, bạn sẽ không cảm thấy áy náy chút nào vì mình đang làm khách chứ không phải làm chủ, đồng thời sẽ thưởng thức được vẻ đẹp cùng sự yên bình của nó. Bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không hề cảm thấy bận tâm điều chi. Hãy tận hưởng ngôi nhà mà không vọng động chút mong muốn nào cho nó. Cứ chiêm ngưỡng nơi chốn ấy thôi. Đừng sợ hãi. Một hôm khi trời vừa chập choạng tối, tôi ngồi thiền một mình ở bìa rừng đông bắc Thái Lan. Trời tối dần và nơi tôi đang ngồi cách xa ngôi làng hàng cây số. Các nhà sư đều ngồi thiền một mình rất lâu khi ở cách xa con người và ở giữa thiên nhiên, và tôi cũng thế. Xung quanh tôi chỉ có tiếng vo vo của thiên nhiên về đêm, và cõi không gian khiến tôi hoàn toàn yên tâm đó chẳng mấy chốc giúp tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, cho đến khi tôi nghe tiếng một con thú đang tiến đến gần. Hầu hết các con thú trong rừng già của Thái Lan rất hiền, nhưng tất nhiên là vẫn có các con thú có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người như cọp, gấu và voi. Chúng tôi đã được nghe kể nhiều câu chuyện đáng sợ về các loài thú nguy hiểm đó. Và tuy những người già làng ở đây bảo rằng các con thú lớn thường không làm phiền đến những nhà sư, tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi đoán dân làng chưa bao giờ nghe kể về những sư thầy đã bị chúng làm hại chỉ đơn giản là vì họ không còn sống để có thể kể lại các câu chuyện đó. Để đảm bảo an toàn, tôi lắng nghe thật kỹ âm thanh của con thú đang tiến lại gần mình trong bóng tối. Dựa vào tiếng động của nó, tôi đoán đó chỉ là một sinh vật bé nhỏ và do đó không có gì đáng lo ngại. Thế là tôi tiếp tục thiền. Con thú càng lúc càng tiến đến gần hơn và tiếng động cũng trở nên lớn hơn. Tôi bắt đầu thấy lo ngại. Tôi tập trung lắng nghe, sử dụng lý trí của mình và nhận ra mình đã đoán sai kích cỡ của con vật. Dựa vào tiếng bước chân của nó đi qua các bụi cây, nghe có vẻ như đó là một con thú cỡ trung bình và có thể là một con cầy hương. Thế thì chẳng có gì đáng ngại cả và tôi lại tiếp tục thiền. Sau đó, tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Dựa theo tiếng lá bị giẫm sột soạt, tiếng cành cây khô gãy xum xốp, tôi đoán đó là một con thú rất lớn và nó đang tiến thẳng về phía tôi. Tôi bèn dừng thiền. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ đến nỗi phải mở to mắt, bật đèn pin và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của một con cọp, con voi hay con gấu gì đó. Tôi đã sẵn sàng bỏ chạy để thoát thân. Chỉ sau vài giây, qua ánh sáng của đèn pin, tôi phát hiện đó chỉ là một con chuột rừng bé tí. Qua câu chuyện đó, tôi nhận ra rằng vì sợ mà tôi đã cường điệu hóa sự thật. Khi bạn sợ hãi, tiếng động của một con chuột cũng trở nên giống như âm thanh của một con cọp ăn thịt người. Sự sợ hãi có thể khiến cho một căn bệnh còn con cũng trở thành ung thư giai đoạn cuối, hay biến triệu chứng rôm sảy thành một cơn dịch hạch. Rõ ràng, sự sợ hãi đã phóng đại mọi thứ lên rất nhiều. Thượng đế trong đạo Phật. Trong quan niệm của nhiều người, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Cũng có người cho rằng đạo Phật đúng là một tôn giáo, có điều thuộc nhóm không có tổ chức. Nhiều người thậm chí còn hỏi rằng thế nào là thượng đế trong quan điểm của đạo Phật. Thôi thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Trong một buổi hội thảo giữa các lãnh tụ tinh thần tại trường đại học ở địa phương, tôi có dịp trò chuyện với một giáo sĩ Thiên Chúa dòng Benedict. Vì tình cờ ông là một người bạn cũ. Đến phần hỏi đáp dành cho khán giả, một người nổi tiếng là con chiên ngoan đạo đã yêu cầu tôi giải thích thế nào là quan điểm của Phật giáo về Thượng Đế. Nếu tôi trích dẫn một câu nào đó trong Kinh Phật hay cứ dùng những lời giảng mà các thầy truyền cho thì hẳn nhiên mọi việc quá dễ dàng, có điều sẽ chẳng giải quyết được việc gì cả. Vì vậy, tôi quyết định sẽ giải đáp theo hướng giúp mọi người đi sâu hơn vào những tầng uyên nguyên của tri thức để tạo ra một sự kết nối nhịp nhàng giữa hai hệ thống tôn giáo lớn của thế giới. Bạn tôi, Đức cha Placid, tôi bắt đầu, đang ngồi cạnh tôi đây, đã từng nói với tôi rằng một trong những đức tin then chốt của ông là mỗi người đều đang trên hành trình đi tìm kiếm Thượng Đế. Tôi tôn trọng bạn mình và chấp nhận đức tin này của ông. Vậy thì tôi và các Phật tử đang tìm kiếm điều gì? Chúng tôi tìm kiếm sự bình an, lòng từ bi, sự chân xác, sự tôn trọng, lòng thứ tha và tình yêu vô điều kiện. Nếu đó là những gì mà các Phật tử hay những người vô thần tìm kiếm, thì tôi tin là với những con chiên đang tìm kiếm Thượng Đế của mình, tất cả những phẩm hạnh này đều thuộc về Thượng Đế của các bạn. Sự bình an, lòng từ bi, sự chân xác, sự tôn trọng, lòng thứ tha và tình yêu vô điều kiện. Đây là những gì mà một Phật tử hiểu về Thượng Đế. Dẫu thuộc bất cứ một tôn giáo nào, tất cả khán giả đều tỏ ra rất vui vẻ, hài lòng với câu trả lời của tôi. Sương mù xứ Anh. Hồi còn đi học, vào mùa hè tôi thường đi chơi ở vùng núi hoang dã thuộc phía nam Scotland. Một hôm trời quang đãng, tôi bèn cùng với người quản lý nhà trọ địa phương leo lên đỉnh núi gần đó. Phong cảnh trên đó quả thật là tuyệt đẹp. Với tuổi trẻ đầy sức lực, tôi đề nghị leo tiếp lên đỉnh bên cạnh. Nhưng người bạn đồng hành của tôi từ chối và đề nghị tôi đi một mình. Quả thật, đó là một đề nghị suýt chút nữa khiến tôi mất mạng. Khi tôi leo lên lưng chừng núi, mây từ đâu bỗng cuộn lên cao. Và khi tôi đến gần đỉnh, đám mây xả xuống nhanh đến mức đột nhiên ôm trọn lấy tôi. Tôi thậm chí còn không nhìn ra những vật ở cách mình có 1 mét. Tôi đã từng nghe rất nhiều du khách người Anh kể về chuyện họ bị lạc giữa các đám mây nhiều ngày nhưng không tin. Tôi nghĩ mình là một người giỏi tìm phương hướng, chỉ cần tôi quay đầu lại sẽ có thể đi thẳng về nhà. Cùng với sự tự tin của tuổi trẻ, tôi đoan chắc mình sẽ nhanh chóng tìm ra đường về. Và khi tôi cẩn thận nhìn xuống mặt đất cách mình có 2 bước chân, vốn là khoảng cách xa nhất mà tôi còn có thể nhìn thấy mọi vật, đột nhiên tôi nhận ra đất đang lở dưới chân mình. Suýt chút nữa thì tôi đã trượt chân và ngã xuống cái dốc thẳng đứng. Hóa ra tôi đã ở cách miệng của vách núi dựng đứng chỉ 1 bước chân, tức là chỉ bước lên 1 bước sẽ lao xuống vực sâu tử thần. Tôi buộc phải thừa nhận là mình đã bị lạc trong đám sương mù giữa tự nhiên, và vì tình trạng này có thể sẽ kéo dài vài ngày nên tôi rất lo lắng. Sự tự tin của tôi đã tan thành mây khói và tôi ý thức được mình đang gặp rắc rối to. May thay, tôi chợt nhớ đến các bài học vật lý ở trường rằng theo thuyết tương đối của Einstein, nước luôn chảy xuống đồi. Thế là tôi đi tìm và tìm được một con suối nhỏ. Tôi men theo dòng ra gặp một con suối lớn hơn và cứ thế lần xuống núi cho đến khi thoát khỏi đám mây mù. Đến đây, tôi đã có thể trông thấy bảng dẫn đường và trở về nhà trọ an toàn. Sau đó, tôi đã nghiên cứu trên bản đồ địa phương và nhận ra rằng cái vách núi duy nhất đó, với độ cao đến 30 mét, nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với cái hướng mà tôi định trước trong đầu. Tôi thật là có tài định hướng. Tôi thường dùng câu chuyện nhỏ đó để giúp mọi người biết cách định hướng trên con đường tu tập. Ban đầu, tất cả chúng ta đều bị đắm chìm trong đám mây vô minh. Tất cả các sư thầy, sư cô và sách hướng dẫn đều chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Nhưng mỗi người lại chỉ cho chúng ta một con đường khác nhau. Những lời khuyên của họ khiến ta bị rối trí và bản thân ta thì không biết phải chọn hướng nào. Chính vì vậy, tôi đề nghị bạn hãy tìm một con suối, một dòng chảy mà bạn có thể đi theo và biết chắc rằng nó sẽ đưa bạn đi đúng hướng để thoát khỏi đám mây mù vô minh. Con suối đó chính là đức hạnh, bình an và từ bi. Cho dù bạn có theo đạo nào hay không có đạo, thì đó là 3 phẩm chất sẽ luôn giúp bạn tìm đến với chân lý. Hãy đi theo đúng và trải nghiệm dòng suối hải giác ngày càng rộng và sâu hơn. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ thoát khỏi đám mây mù vô minh và đến được nơi bạn có thể nhìn ra chính mình và tìm được đường về nhà. Thực đơn. Một vị giáo sư triết học khả kính đọc được trên tờ báo địa phương rằng một nhà hàng 5 sao vừa khai trương trong thành phố. Ngay lập tức, ông gọi điện đến nhà hàng để đặt chỗ. Tuy nhiên, vì đã có sẵn danh tiếng, nên nhà hàng đã có một danh sách đặt chỗ kín đến tận 2 tháng sau. Vậy là vị giáo sư phải chờ đợi. 8 tuần sau, giáo sư xuất hiện tại nhà hàng trong trang phục hết sức phù hợp với đẳng cấp 5 sao. Người quản lý hỏi xin ông thẻ căn cước để xác nhận ông đúng là đã đặt chỗ vào đêm đó. Thủ tục xong xuôi, ông được dẫn đến đúng bàn đã đặt. Vị giáo sư sững sờ trước nội thất và sự bài trí trong nhà hàng đặc sắc này. Ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn đứng không phô trương tỏa ra như tưới sự ấm áp cho chiếc bàn ông ngồi, lại thêm những bóng sáng nhờ nhờ làm ông nghĩ đến ánh nắng chậm rãi chuyển động theo bóng mặt trời buổi hoàng hôn, vừa gợi vẻ kín đáo mà vẫn vừa đủ để con người quan sát nốt cảnh vật. Một người bồi bàn đeo chiếc nơ bướm màu trắng, vận một chiếc áo khoác lịch lãm đến bàn, trình cho vị giáo sư xem thực đơn. Ngay cả thực đơn cũng quá đỗi phù hợp với bối cảnh hào nhoáng và sang trọng nơi nhà hàng 5 sao này. Chữ được in trên giấy giả cổ, ngả vàng có viền màu đỏ bọc đô, tên của tất cả món ăn được viết theo kiểu chữ xưa tao nhã mà ngày nay chúng ta thường thấy trong viện bảo tàng hơn là trong nhà hàng. Vị giáo sư chân chối nhìn vào thực đơn với vẻ ngưỡng mộ. Ông đọc đi đọc lại nhiều lần. Rồi ông ăn hết thực đơn. Sau đó ông trả tiền, cảm ơn người quản lý và ra về. Vị giáo sư bất hạnh này, chính vì quá uyên bác trong thế giới lý thuyết, nên không hiểu được rằng thực đơn khác với thức ăn thực. Những con chữ là tất cả những gì ông biết và quan tâm đến. Còn các bạn, các độc giả của cuốn sách này, sau khi đã đọc hết những gì đề trong thực đơn có tên là Buông bỏ buồn buông này, xin đừng bắt chước vị giáo sư khả kính nọ, xin đừng chỉ ăn chữ thôi nhé. Giấy phép hạnh phúc. Giấy phép này được cấp cho ông, bà, quyền mãi mãi được hạnh phúc, dù vơ cớ hay vì bất cứ lý do gì, đều không bao giờ bị bất kỳ ai cản trở. Ký tên Aja Brahm. Đôi điều về tác giả. Aja Brahma Vamso Mahathera, tên gọi trìu mến là Aja Brahm, sinh tại London, nước Anh vào ngày 7 tháng 8 năm 1951 với tên gọi là Peter Betts. Ông xuất thân trong một gia đình lao động và được cấp học bổng vào học ngành vật lý lý thuyết ở Đại học Cambridge vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20. Sau khi tốt nghiệp, ông dạy ở một trường trung học được một năm thì bắt đầu đến Thái Lan và trở thành nhà sư dưới sự giáo huấn của thầy Ajacha Bodhinyana Mahathera đáng kính. Trong những năm đầu tu tập, ông được giao nhiệm vụ biên soạn luật tạng Cẩm nang hướng dẫn tịnh xá Phật giáo bằng tiếng Anh, mà sau này đã trở thành kỷ luật tịnh xá tại nhiều tu viện theo trường phái Phật giáo Nguyên Thủy ở các nước phương Tây. Sau đó, Brahm đáng kính được Giáo hội Phật giáo Úc Châu mời đến Perth để hỗ trợ Aja Jagaro trong công tác giảng dạy. Ban đầu, họ sống trong một ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô phía bắc của Perth. Nhưng đến cuối năm 1983, họ đã mua được 97 mẫu anh đất rừng của vùng đồi núi Serpentine phía nam Perth. Khu đất này trở thành tu viện Bodhinyana, đặt theo tên gọi của thầy họ là Ajacha Bodhinyana. Bodhinyana trở thành tu viện Phật giáo đầu tiên của khu vực phía nam Hemisphere và ngày nay là cộng đồng lớn nhất của các sư thầy theo trường phái Phật giáo Nguyên Thủy ở Úc. Ban đầu, đó chỉ là một vùng đất trống, không có nhà cửa gì cả, cùng với vài Phật tử sống ở Perth và chút ít tiền quỹ. Để tiết kiệm chi phí, các sư thầy bắt đầu tự tay xây dựng tu viện. Chính tay Aja Brahm đã học cách làm đường nước, lát gạch và tham gia xây dựng nhiều phần của công trình này. Năm 1994, Aja Jagaro nghỉ phép và rời khỏi vùng Tây Úc. Sau đó một năm thì hoàn tục, đột ngột để lại Aja Brahm một mình gánh vác trách nhiệm quản lý tu viện. Mặc cho những tranh cãi ban đầu, Aja Brahm đã đảm nhận vai trò với tất cả nhiệt huyết và chẳng mấy chốc đã được mời tham gia giảng dạy tại nhiều nơi ở nước Úc và châu Á, nhờ các bài giảng hứng khởi và vui tươi. Ông còn là phát ngôn viên của Hiệp hội Phật giáo Quốc tế tại Phnom Penh vào năm 2002 và tại 4 hội nghị toàn cầu về Phật giáo. Ông là triệu tập viên của hội nghị toàn cầu lần thứ 10 về Phật giáo được tổ chức tại Perth vào tháng 6 năm 2006. Nhưng các thành quả đó vẫn không ngăn được ông dành thời gian và công sức cho các bệnh nhân hiểm nghèo, các tù nhân, những người muốn học thiền và dĩ nhiên là cho tăng đoàn sư thầy của ông tại Bodhinyana. Hiện nay, Ajahn Brahm là sư trụ trì của tu viện Bodhinyana ở Serpentine, Tây Úc, là nhà cố vấn tâm linh cho hội Phật tử Victoria, là nhà cố vấn tâm linh cho hội Phật tử Nam Úc, là người bảo hộ của học bổng Phật tử tại Singapore và đang làm việc cùng các sư thầy, sư cô của mọi trường phái Phật giáo để thành lập nên Hiệp hội Tăng già Úc. Tháng 10 năm 2004, Ajahn Brahm được Trường Đại học Curtin trao tặng huân chương John Curtin về tài năng lãnh đạo, tầm nhìn và cống hiến phục vụ cho cộng đồng người Úc. Một số tác phẩm khác của ông do nhà xuất bản Wisdom in ấn. Who ordered this chokelot up done? Những nguồn cảm hứng giúp bạn vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Mindfulness, Bliss and Beyond. A Meditator Handbook. The Art of Disappearing. Con đường của Phật đến niềm vui vĩnh hằng. Ngoài ra, bạn có thể download hàng ngàn bài giảng, cuộc nói chuyện miễn phí của ông từ các phương tiện thông tin đại chúng.